Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 190, cái thứ nhất nghị viên. Cái này mông khác, cái kia ba nghị viên. Những năm này, trái pháp luật phạm tội 1,378 lên, tàn hại mấy ngàn cái gia đình, bắt cóc mấy vạn nhân khẩu, bao quát rất nhiều người vô gia cư, người mất tích, hài tử, cưỡng gian hơn 100 tên phụ nữ, thu nhận hối lộ hơn 1 ức đô la Mỹ, tham cùng với những cái khác không hợp pháp hoạt động vô số. Nhìn trên màn ảnh lớn biểu hiện tư, liệu còn có một chút phạm tội hình ảnh, này đều là người đột biến đồng bào làm ra đến, có chút là giả, cố ý nói xấu, có điều người khác không tra được thật giả. Có chút là dựa vào người đột biến năng lực âm thầm thu được chân thực phạm tội ghi chép. John ở một bên sinh động như thật giải thích. Công việc này thực sự là hăng hái. Thực sự là quá thích hợp bản thân a. Làm náo động lớn a. Ca ngợi lão đại. Lão đại vạn tuế. Tiểu tử này hiện tại biểu hiện không tệ a. Xem ra bồi dưỡng vẫn tính ra sức. Có thể một mình chống đỡ một phương. Giờ khắc này Umbrella. Tống Siêu xem TV Rio Hàn biểu hiện, cũng rất hài lòng. Này không phải ngươi đệ một tên tiểu đệ sao? Ta tới công ty thời gian không lâu, đều biết chuyện này, những người khác như thế nào dám không để tâm bồi dưỡng hắn? Hốt tức giận trắng Tống Siêu một ánh, mát, thuận miệng nói ra một ít trong công ty tiểu đạo tin tức. Ha ha, này có cái gì không được? Ân tình xã hội, quá bình thường. Tống Siêu không đáng kể lắc đầu một cái. Chính mình đệ một tên tiểu đệ làm sao đại đánh đổi bồi dưỡng cũng có thể. Cho dù đối phương năng lực theo không kịp chính mình, có điều biểu hiện bây giờ cũng có thể. Sau đó hướng đoàn đội tác chiến phương diện dụng công cũng là không sai. Quảng trường thời đại nhìn thấy tiểu bang New York nghị viên. Đây chính là chính mình thủ trưởng quan chức a. Tuy rằng không phải trực thuộc. Thế nhưng New York cục cảnh sát cục trưởng Smith cùng cục phó George Stacy cũng đứng không vững. Vội vã dẫn người tiến lên. Đáng tiếc bị áo đen bảo an ngăn cản. Trước công chúng dưới lại không thể mạnh mẽ ngạnh đến. Chỉ có thể nhắm mắt hô. Iron Man, John tiên sinh. Người không thể đối xử như thế nghị viên tiên sinh. Coi như hắn phạm tội. Cũng nên chúng ta đến chấp pháp. Đem người giao cho chúng ta. Yes, yes. John chờ chính là giờ khắc này. Nghe vậy tự nhiên thoải mái gật gù. Đồng ý. Cục trưởng tiên sinh. Chúng ta Umbrella siêu anh hùng tổ chức bình thường rất phối hợp các ngươi New York cục cảnh sát. Xem hỏa hoạn a, loại cỡ lớn súng ống giao hỏa hiện trường. Chỉ muốn các ngươi cần. Bất cứ lúc nào liên hệ chúng ta. Chúng ta cũng bất cứ lúc nào đi trợ giúp các ngươi. Ta nghĩ chúng ta làm rất tốt đi. Vì lẽ đó lần này cũng đem các ngươi gọi tới. Cũng không muốn gây trở ngại các ngươi tư pháp quyền chấp pháp. Chỉ là có chút đồ vật nhất định phải biểu diễn ra. Chúng ta là siêu anh hùng. Không phải chính khách. Chúng ta đả kích tội ác tổng không phải sai lầm đi. Hơn nữa cũng không có thương tổn tội phạm sinh mệnh. Nói tới chỗ này, John đối với một bên áo đen bảo an ra hiệu. Xích sắt đây, gô lên. Nhìn bảo an lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng dài mười mấy mét sợi xích sắt. Một đầu trói chặt người nghị viên này. John tiếp nhận khác một đầu. Ném cho những này New York cảnh sát. Cục trưởng tiên sinh. Ta nghĩ. Người có thể nhiều gọi những người này giúp người kéo dây xích. Có thể người nghị viên này tiên sinh không muốn rời đi nơi này đây. John nhìn New York cục cảnh. Sát cục trưởng. Khẽ mỉm cười. Ra hiệu đối phương nhìn nghị viên. Lúc này nghị viên tiên sinh bị hai vị bảo an nhân viên đè lại. Nhìn đối phương đang giãy giụa chết sống không muốn đi ra dáng vẻ. Tránh né ở phía dưới bóng tối. Iron Man, John tiên sinh. Người đến cùng đang giở trò quỷ gì? Muốn làm cái gì? Tại sao phải cho chúng ta dây xích? Cho các ngươi cơ hội a. Cục trưởng tiên sinh, các ngươi tốt nhất kéo ổn. Ta sợ nghị viên tiên sinh không muốn rời đi nơi này đây. Ngươi muốn mang đi hắn. Hiện tại liền thêm chút sức lực. Đem hắn kéo đi ra đi. John bĩu môi. Ra hiệu đối phương cố lên cùng nghị viên tiên sinh thi đấu kéo co sức kéo. Này, Smith cục trưởng cùng York cục phó liếc mắt nhìn nhau, vẫn là lẫn nhau gật gù. Nhìn đối diện nghị viên tiên sinh liên tục giãy giụa bóng người, rốt cục xoay người quay về thủ hạ sau lưng ra hiệu. Đều lại đây, kéo dây xích, đem nghị viên lôi ra đến, mang về cục cảnh sát. John nhìn thấy người đối diện ra đi, quay về bảo an ra hiệu buông ra. Có hai tiêm vào siêu cấp huyết thanh bảo an nhân viên áp. Nghị viên căn bản không tránh thoát, lúc này mất đi khống chế người, tự nhiên điên cuồng giãy giụa lên. Những người này muốn hại chết chính mình à? Chính mình tại sao có thể đi ra ngoài đây? Bên ngoài nhưng là ban ngày, mặt trời chính liệt thời điểm. Chính mình là ngủ say thời điểm bị bắt cóc, cũng không có trên mặt mặt phòng thủ tử ngoại tuyến đồ vật à? No, các ngươi buông ra ta. Ta không muốn đi ra ngoài. Fuck, này, cục trưởng, tình huống thế nào à? Chúng ta kéo không nhúc nhích, đối diện sức mạnh quá mạnh mẽ. Này rất quái lạ à, kéo co sức kéo thi đấu đã gia tăng rồi mười mấy cảnh sát. Đáng tiếc vẫn không có kéo kiến nghị viên. Hơn nữa cục diện còn đang lùi lại. Một ông lão nghị viên, dĩ nhiên đem mười mấy cái trẻ trung khỏe mạnh cảnh sát cho kéo hướng phía trước đi tới. Khán giả các bằng hữu, chúng ta nhìn thấy hiện tại, rốt cục phát hiện kỳ quái địa phương. Mông khắc, cái kia ba nghị viên, năm nay đã 57 tuổi, nhưng là, một mình hắn dĩ nhiên đem mười mấy cảnh sát đều kéo di chuyển. Này quá khó mà tin nổi, chẳng lẽ chúng ta nghị viên vẫn là một cái thâm tàng bất lộ siêu năng lực giả sao? ABC người nữ chủ trì nghĩ kim chủ ba ba bản thảo. Lúc này vội vàng quay về máy thu hình đưa tin. Fuck, hắn đây sao, tình huống thế nào? Shit, các ngươi lên một lượt đi đem nghị viên lôi ra đến. Bởi vì bị bảo an chống đỡ, những cảnh sát này không lên nổi. Smith cục trưởng rất bất đắc dĩ. Lúc này nhìn thấy tình huống như vậy, chỉ có thể dặn dò còn lại hạ thủ dưới môn. Tiếp tục thượng nhân, nhất định phải đem nghị viên lôi ra đến. No, van cầu các ngươi, chớ đem ta kéo ra ngoài. Nhìn thấy đối diện gia tăng rồi hơn 20 người. Mông khắc, cái kia ba nghị viên rốt cục không chịu được nữa, chậm rãi kéo ra ngoài, không nhịn được cao giọng xin tha gào khóc. Hiện trường khán giả, cùng với các loại bình đài phóng viên, vội vã ghi chép xuống tình cảnh này. Rất khác thường một màn, bị siêu anh hùng bắt cóc nhân viên chính phủ, dĩ nhiên từ chối New York cảnh sát trợ giúp, không muốn đi ra cái kia sắt lá thùng đựng hàng như thế đồ vật. No, đừng như vậy, van cầu các ngươi, rốt cục sắp bị lôi ra trong bóng tối cái dương. Mông khắc, cái kia ba nghị viên cuồng loạn la lên. Đáng tiếc những này nghe lời làm việc cảnh sát, căn bản không để ý tới hắn lời nói. Tuy rằng người này đẳng cấp cao vu cục trưởng, có điều vô dụng, coi như đối phương không phạm tội, cũng không quản được bọn họ. Một chút cuối cùng đem đối phương lôi ra đến, đến dưới ánh mặt trời. Bo, a, không, không, a, này, tình huống thế nào? Trước máy truyền hình khán giả, nhìn chúng ta nghị viên, trên mặt của hắn, trên cánh tay, xuất hiện thiêu đốt dấu hiệu. ABC người nữ chủ trì giật mình che miệng nhìn nghị viên, như cũ không quên quay về màn ảnh đưa tin. Fuck, Iron Man, John tiên sinh, đây là cái gì tình huống? Nghị viên đến cùng làm sao? Smith cục trưởng nhìn nghị viên dáng vẻ sợ hết hồn, vội vã mở miệng hỏi John. Đáng tiếc lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy nghị viên trực tiếp biến thành thất vọng. Hiện trường chỉ còn dư lại không trọn vẹn quần áo, liền cái hài cốt đều không có. Này, người đâu? Nghị viên người đâu? John xem màn thứ nhất trò hay trình diễn xong xuôi, mới cầm microphone đi lên phía trước, quay về trước mặt mọi người cùng máy thu hình. Oa nha, mọi người đều thấy được chưa? Này có thể không phải chúng ta sát hại hắn, là New York cảnh sát nhất định phải đem đối phương lôi ra đến. Xảy ra vấn đề rồi, cũng không nên trách chúng ta nha. Smith cục trưởng, không cần kích động, phía dưới ta gặp từng cái giải thích. Đầu tiên, vì mọi người giới thiệu một chút, chúng ta Umbrella siêu cấp League of Legends tổ chức thành viên mới. Hắn là ai đây? John lúc này nói, xoay người, chỉ vào phía sau, một cái cởi ra áo giáp chest plate. Thế nhưng bên trong như cũ là một thân cái bọc kín quần áo người. Hắn chính là Blade Brett tiên sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.